Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, Tần Vương Huyền Thương, 4, chương 355, Tần Vương Huyền Thương, 4, kêu Khổng Ngọc tên kia đệ tử nói, bất quá Vu Ly Sư Huynh sớm đã nói qua, hắn sẽ không kế thừa Đại Vu Sư, hắn đến thần điện, bất quá lưu lại vài ngày, còn phải đi về. Ngươi cứ yên tâm kế vị đi, thần điện cao thấp, đều sẽ ủng hộ của ngươi. Nếu Vu Ly Sư Huynh kế vị, thần điện nhất định sẽ rất tốt. Ta, Vu Triều Vân nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, ta tuổi quá nhỏ, sợ không thể phục chúng, này, Khổng Ngọc nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên nói, sư tỷ, vạn sự khởi đầu nan, ở trở thành đại vu sư sau, ngươi chính là khắp cửu châu trên đại lục tinh thần trụ cột. Mấy ngày liền tử đều sẽ đối với ngươi kính ngưỡng ba phần. Ngươi đương nhiên phải xuất ra chút uy nghiêm đến, có đôi khi tránh không được giết gà dọa khỉ. Tất cả những thứ này, đều là vì củng cố địa vị. Vu Triều Vân nhìn Khổng Ngọc hai mắt, hỏi, giết gà dọa khỉ, Khổng Ngọc nguyện ý thề sống chết vì Triều Vân đại vu sư nguyện trung thành. Khổng Ngọc quỳ xuống đi, cung kính nói. Chỉ cần đại vu sư có cái gì phân phó, Khổng Ngọc đều sẽ vượt lửa qua sông đi làm. Thật vậy chăng? Vu Triều Vân nâng dậy nàng. Khổng Ngọc, có các ngươi ở, ta liền sẽ yên tâm hơn, đây là hẳn là. Khổng Ngọc cười cười. Biết bản thân lấy được tân nhậm đại vu sư tín nhiệm. Tại đây loại thời điểm mấu chốt, Vu Triều Vân thật cần nàng loại này tâm phúc, chỉ cần nàng về sau trung thành và tận tâm, ngày sau ở thần điện. Liền khả một người dưới, vạn nhân phía trên, ngươi thật có thể đối ta trung tâm lời nói, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Khổng Ngọc người như thế, chính là đầu tường thảo, trước kia khắp nơi nịnh hót phu đi vũ, đi theo làm tùy tùng hầu hạ, hiện tại lại đến lấy lòng nàng, nàng sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, bất quá, nàng có đặc thù biện pháp, có thể cho Khổng Ngọc vĩnh viễn không dám phản bội nàng. Đại vu sư xin yên tâm ơ siêu, Khổng Ngọc cũng không biết này luôn luôn ôn nhu hiền lành sư tỷ có bao nhiêu độc ác tâm tư, như trước ở đắc chí. Kế tiếp, đại vu sư tính toán làm như thế nào? Vẫn là trước muốn tìm đến sát hại sư phụ cùng sư tỷ hung thủ. Báo thù rửa hận, Vu Triều Vân nói, cái kia hung thủ không biết trốn đi nơi nào. Phía trước đại vu sư ở vu trong núi thiết trí chứa nhiều cạm bẫy cũng chưa dùng. Bao gồm xà nhân cũng đã chết. Cái kia kêu Trọng Quỳ nữ nhân. Thật là lợi hại, Khổng Ngọc nói. Vu Triều Vân khu, nàng cũng thật không ngờ Trọng Quỳ như vậy có bản lĩnh. Phía trước thật sự là xem nhẹ nàng. Không quan hệ, chúng ta còn có khác biện pháp. Vu Triều Vân bỗng nhiên giơ lên khóe môi. Một chút tình thế nhất định tươi cười. Nga, chẳng lẽ là tiền nhiệm đại vu sư còn lưu lại cái gì pháp bảo sao? Kia ngược lại không phải là, Vu Triều Vân nói. Đợi lại thần điện bên trong việc vặt, kế vị vì đại vu sư sau. Ta hẳn là đi gặp Khương Ly công chúa, Khổng Ngọc sửng sốt. Khương Ly công chúa, đại vu sư nói nhưng là, vị kia, vệ quốc công chúa Khương Ly. Đúng là, Vu Triều Vân tươi cười càng sâu, Khổng Ngọc nuốt nhất ngụm nước miếng, bỗng nhiên trong ánh mắt lộ ra một chút thần sắc sợ hãi. Này Vu Triều Vân luôn luôn thoạt nhìn đều thật bình thường. Lại đơn thuần hồn nhiên, làm sao có thể nhận thức vệ quốc công chúa Khương Ly? Chẳng lẽ phía trước, liền ngay cả tiền nhiệm đại vu sư, cũng chưa có thể nhìn thấu nàng sao? Phía trước phát sinh đủ loại. Đại vu sư Ly Kỳ bị giết, đại sư tỷ đã ở hỏa trung bị thiêu chết, sau đó, toàn bộ thần điện, đều rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Này, Khổng Ngọc, ngươi đang nghĩ cái gì? Vu Triều Vân bỗng nhiên cười hỏi. Không có, không có gì cả. Khổng Ngọc vội vàng lắc đầu. Ngàn vạn không thể hoài nghi cái gì. Việc đã đến nước này, hoài nghi cũng vô dụng. Chúc mừng đại vu sư kế vị. Thần điện ở đại vu sư dẫn dắt dưới, nhất định sẽ phát triển không ngừng, tái hiện năm đó huy hoàng. Ngoặc kép, hết chương.